Xin chào các bạn khán thính giả. Ngay sau đây thì hãy cùng mình khám phá phần giới thiệu truyện của bộ truyện ngày hôm nay ngay bây giờ nhé. Đây là một câu chuyện kể về chuyện tình yêu của một đội trưởng đội đặc chủng tính tình nóng nảy, ương ngạnh với một biên kịch xinh đẹp, cuồng sườn xám và chuyên trị đàn ông cứng rắn. Minh Trúc năm 18 tuổi, đã có người trong lòng, liền theo bà ngoại học theo cho mình một bộ đồ cưới làm của hồi môn. Năm 25 tuổi, cô đem đồ cưới của mình giao bán trên Taobao. Bởi vì lúc trước tay nghề vụng về, bộ đồ gấm Tô Châu mãi vẫn không bán được. Nửa năm sau, đột nhiên có người tới tận cửa tìm mua. Vài ngày sau, có một người đàn ông khiêng bộ đồ cưới của cô đến cửa nhà. Một thân soái khí quân trang, bình tĩnh nhìn cô. Anh trực tiếp đi vào nhà cô, tìm dụng cụ, dẫm lên giường của cô, đem đồ cưới của cô đóng đinh ngay phía đầu giường. Toàn bộ quá trình đều không thèm đếm xỉa đến cô. Cuối cùng, anh ném đi dụng cụ nhìn về phía cô. Dám mang đồ cưới đi bán, em coi anh chết rồi à? Cho dù lòng anh lòng dạ sắt đá đến mấy, cũng không chịu nổi sự dịu dàng ôn nhu của cô. Lục Trác Phong và Minh Trúc, một người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp tình cảm, một người thì bề ngoài dịu dàng mềm yếu nhưng bên trong lại mạnh mẽ kiên cường. Lục Trác Phong cứ ngỡ rằng anh rời xa Minh Trúc là tốt cho cô, tránh cho cô phải chịu nỗi khổ khi có người yêu là quân nhân mỗi ngày đều vào sinh ra tử, tránh cho cô phải một lần nữa chịu nỗi đau mất đi người thân. Nhưng Lục Trác Phong không hiểu, yêu anh không khiến cho Minh Trúc mềm yếu nhu nhược hơn, yêu anh chính là nguồn dũng khí của cô. Một cô gái yêu anh từ khi độ mới tuổi trăng tròn cho tới lúc tận khi trưởng thành, qua bao nhiêu năm dài đằng đẵng, mặc cho anh lạnh lùng rời xa, mặc cho bao chàng trai sáng giá khác chân thành theo đuổi, cô vẫn luôn một lòng một dạ yêu anh. Một cô gái như vậy có thể yếu đuối nhu tình được hay sao? Ngay sau đây thì hãy cùng Thu Hằng và Nắng Ngôn Tình khám phá nội dung chính của bộ truyện này với tập 1 nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ và đừng quên nếu yêu thích hãy nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thể có thông báo khi nghe chuyện mới nhất nha. Tập 1. Thành Bắc tháng 4 có tuyết rơi, nhiệt độ đột ngột xuống thấp. Trong sự bấp bênh đó, mình chút miễn cưỡng che kín áo khoác, vội vàng đi ngang qua phòng thu phát chuyển phát nhanh của cư xá. Ông chủ nhìn thấy vội kêu lên: "Minh tiểu thư, cô có chuyển phát nhanh này?" Cô dừng chân, vội vàng quay trở lại phòng thu phát, cầm lấy đồ chuyển phát nhanh rồi nói cảm ơn. Về đến nhà, nhìn qua hóa đơn trên hộp chuyển phát, cô liền đoán được món đồ bên trong là bà ngoại gửi sườn xám đến cho cô. Bà ngoại nghệ nhân chuyên may sườn xám, lão Tú nương của vùng sông nước Giang Nam. Tô tú là một môn nghệ thuật cần sự tinh tế và dịu dàng. Mỗi một đường kim mũi chỉ đều thêu ra là tuyệt phẩm. Bà ngoại từ nhỏ đã bắt đầu học nghề, cứ thế một khi thêu liền thêu cả một đời. Cô mở hộp chuyển phát nhanh, từ bên trong hộp quà cầm lên cái sườn xám rũ ra nhìn, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Thật sự là rất đẹp. Hệ thống sưởi đã tắt, trong phòng đã lạnh buốt từ lâu. Vào lúc cô đang do dự có nên đi thử sườn xám một lần ngay bây giờ không, thì điện thoại di động vang lên, là Đường Hinh gọi tới. "Cậu đã nhận được sườn xám chưa?" "Nhận được rồi. Sườn xám này là tớ cố ý nhờ Lâm sư phó cắt may rồi cầm đi cho bà ngoại cậu chỉnh sửa. Bà ngoại cậu lại nói thẳng sườn xám xảy tà quá cao, đùi đều lộ hết, đặc biệt không đồng ý." Đường Hinh cười đến là vui vẻ. "Hay, nếu không phải do tớ ngăn cản, bà đại khái có thể giúp cậu khâu lên mấy tóc đấy." Minh Trúc không nhịn được sự vui vẻ. May là không khâu thêm, đỡ mắc công mình phải tự cắt bỏ. Bà ngoại luôn trách cô mặc sườn xám không phân biệt thời tiết, về sau tuổi già có thể bị thấp khớp. Mỗi lần gửi sườn xám cho cô đều may thêm mấy tóc vào đường rẻ tà. Minh Trúc muốn nói may thêm tạo khe hở phía trên sẽ xấu, nhưng lại sợ bà ngoại nhắc tới, chỉ có thể tự mình len lén cắt bỏ đường chỉ, không để cho bà ngoại biết. Đường Hinh cười nói: "Mình xem tin tức thấy nói Thành Bắc đang có mưa tuyết, đang lạnh không? Bộ sườn xám kia của cậu không biết khi nào mới có thể mặc được. Mình đang chết rét rồi, không thấy trên mạng nói sao? Chịu đựng mãi mới qua mùa đông, lại sắp chết cóng ở mùa xuân rồi." Đường Hinh ở đầu dây bên kia cười hinh hích: "Bọn tớ mùa đông qua năm sau mới lại trở về." Mình chút nhìn sườn xám màu trắng trên tay, cổ áo bên trên là đường may tinh tế, đường vân tinh xảo đẹp đẽ, đầu ngón tay không nhịn được là nhẹ nhàng mơn trớn. Dường như chợt nhớ ra cái gì đó, lại buông xuống.